Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1305, đánh người không đánh vào mặt hai. Góc truyện audio.com, kiếm quang trong tay Lý Dật lóe lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về phía mi tâm của Lý Vân Tiêu, cười gằn nói. Hết thảy đều kết thúc, nghĩ không ra ngươi kém như vậy, quá khiến ta thất vọng rồi. Kiếm tới mi tâm, con ngươi trong mắt Lý Dật đột nhiên co rút, một cảm giác xấu từ trong lòng truyền ra, lập tức lan tràn đến toàn thân. Bởi vì hắn thấy được Lý Vân Tiêu không hề bận tâm, trong tròng mắt dĩ nhiên mỉm cười nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên không biết là châm chọc hay là cười nhạt, khiến cả người hắn đại chấn, rồi lại lửa giận ngút trời. Chính là khuôn mặt tươi cười này, cái khuôn mặt tươi cười buồn nôn đáng chết này, không biết huyễn tưởng qua bao nhiêu lần sẽ xé nát nó. Hiện tại lại xuất hiện ở trước mắt hắn, Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, ấu chỉ. Phanh, trên cánh tay hắn hàn băng màu xanh nhạt trong nháy mắt bị đánh văng ra, một tia hắc khí ở trong tay vờn quanh, ma văn ẩn hiện trong đó. Cái gì? Lý Dật trong nháy mắt hoảng hốt cả kinh tới mức cánh tay cầm kiếm cũng sợ run rẩy một chút. Kỳ thực hàn băng khí này Lý Vân Tiêu có thể trực tiếp dùng bất diệt kim thân phá vỡ, nhưng dưới loại tình huống này triển lộ bất diệt kim thân thuần túy là muốn chết, thà rằng thi triển ra ma khí không gì không phá hủy. Dưới chân hắn bước tiến một bước đơn giản tránh ra kiếm kia, khóe miệng mỉm cười lấn người mà lên, một tay bóp bí quyết, một đạo pháp ấn cổ quái ở trong tay ngưng ra trực tiếp hướng trong ngực Lý Dật đánh đến. Pháp ấn đánh vào toái băng chân giáp, hiện ra ký hiệu giống như đóa hoa tàn ra, nơi ký hiệu đi qua đều phát sinh tiếng vỡ vụn răng rắc. Làm sao có thể, hắn dĩ nhiên có thể phá vỡ toái băng chân giáp. Bắc Minh Lai Phong cả người đại chấn, toái băng chân giáp là hộ thể chi thuật ghi lại trong huyền băng yếu quyết, so với chiến y còn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa có chứa thuộc tính công kích cực hàn, huyền khí khó phá, lại bị hắn một chưởng đánh vỡ. Đây căn bản là chuyện khó có thể tưởng tượng, phảng phất như người bị công kích không phải Lý Dật mà là hắn, cả người đều khiếp sợ tới ngốc trẻ. Phanh, rốt cục cả món toái băng chân giáp đều nghiền nát, trên không trung hóa thành hàn quang từng chút tản ra, chiếu rọi sắc mặt của Lý Dật cả kinh, trong miệng có thể nhét vào một quả dưa hấu. Cho rằng đem cái miệng mở lớn, ta sẽ không có cách đánh ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, vậy trước tiên vả rơi răng của ngươi đã. Trong tay hắn hàn quang lóe lên, một đạo lôi điện hiện lên, cây búa đột nhiên xuất hiện ở trong tay, liền hướng trong miệng Lý Dật gõ xuống. Lý Dật sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng ngậm miệng, vạn đạo sấm sét lóe ra đánh xuống, tất cả đều đánh vào trên mặt hắn, thanh quang chợt lóe, cả người kêu thảm một tiếng đã bị chấn bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh hãi trợn tròn tròng mắt, sợ đến kinh hồn táng đảm, một kích kia chỉ là nhìn cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, triệt để trái tim băng giá a. Cái gọi là mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không đánh vào mặt, thằng nhãi này dĩ nhiên dùng vạn đạo sấm sét đánh vào mặt của đối phương, đây. Còn là người sao? Lý Vân Tiêu thoáng cái đắc thủ, lập tức thuấn di trên xuống, cái búa trong tay hóa thành cực lớn, bị hai tay hắn nắm lấy, đánh mạnh xuống trên người Lý Dật đang kêu rên lên thống khổ bên dưới. Lại một mảnh lôi đình lập lòe, chiếu cả bầu trời đều. Góc truyện audio.com, màu xanh, phảng phất như lôi thần hàng lâm vậy. 6 tháng ở trong thiên ba chiếu ảnh, hắn không chỉ tu thành kim thân pháp tướng, mà nắm giữ vài món huyền khí càng đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, dù không thể phát huy toàn bộ uy lực thi triển tùy ý, nhưng ít nhất cũng thuận buồm xuôi gió. Oanh, có lẽ một búa lúc trước nện quá độc ác nên khiến Lý Dật ở trên không trung bụng mặt thống khổ kêu thảm thiết không thôi, vậy mà không hề thấy đại chùy đang đánh xuống, trực tiếp bị đánh trúng. Lôi đỉnh chấn tới trên người hắn, phát ra tiếng sấm vàng trời, Lý Dật thống khổ kêu oa oa một tiếng, trên người một mảnh cháy đen, nhanh chóng rơi xuống từ trên không, phanh một tiếng ngã trong hoa viên, sinh tử không rõ. Giờ sướng rồi chứ, Lý Vân Tiêu thu hồi cái búa im im lặng lặng đứng trên bầu trời, mặt mỉm cười. Một phen động thủ vừa rồi chẳng qua chỉ mấy hiệp, hắn tựa hồ mỗi một chiêu đều dễ dàng, cực kỳ thành thạo ư, đánh phế một gã võ đế nhị tinh cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, chỉ giống như uống một chén trà vậy. Lần này toàn bộ không trung hoa viên đều lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều ngốc trệ nhìn lên trời, nhìn Lý Dật không rõ sinh tử ở xa xa. Trong hoa viên tĩnh có thể ra quỷ rồi, rất nhiều người thậm chí tại hoài nghi, phải hay là không cái này nam vực lưỡng con khỉ đang diễn trò. Tuy rằng tấm gương và cái búa mà Lý Vân Tiêu bày ra đều là huyền khí có uy lực rất mạnh, nhưng không ai tin tưởng một gã võ tôn lục tinh lại có thể đánh bại võ đế nhị tinh cả, mặc dù tận mắt thấy cũng khó mà tin tưởng được. Khương Nhược Băng và Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng ngốc trệ kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, tuy rằng bọn họ biết rõ chiến lực Lý Vân Tiêu cũng không chỉ đơn giản là võ tôn lục tinh, nhưng có thể dễ dàng đánh bại võ đế nhị tinh như vậy vẫn khiến nhị nữ thoáng cái mất đi năng lực suy nghĩ. Thoáng cái tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trên người Lý Vân Tiêu, các loại ánh mắt phức tạp đại biểu cho tâm tư bất đồng, nhưng đa số là mâu thuẫn và ghen ghét. Trong hư không ngoài hoa viên cũng truyền ra đạo đạo nguyên lực chấn động, hiển nhiên những lão quái đang ẩn nặc kia cũng khiếp sợ không nhỏ. Chữ Hàng Phong cũng lộ vẻ mặt kinh hãi, nội tâm chấn động khó có thể bình tĩnh. Hắn cách chỗ hai người chiến đấu gần nhất cho nên cũng thấy rõ ràng tất cả tình hình chiến đấu. Lý Vân Tiêu nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại ẩn chứa võ đạo sâu đậm trong đó, vô luận là tấm gương hay là cái búa, mỗi cái ra tay đều cực kỳ đúng lúc, còn có thủ đoạn phá vỡ chân khí hàn băng và nổ nát hàn băng chân giáp kia càng là công pháp đỉnh tiêm. Lê ở trong hư không trên mặt lộ ra vẻ trang nhã, khẽ nói. Hai vị đã hài lòng chưa, đã đưa ra được đáp án chưa? Tiểu Bát cũng vẻ mặt ngốc trệ kinh ngạc nói. Cái này, sao có thể chênh lệch lớn vậy được? Bá Thiên Hồ tiền bối, trận chiến này ngươi có xem hiểu không? Vẻ đục ngầu trong mắt Bá Thiên Hồ đã sớm không thấy nữa, chỉ còn lại ngưng trọng trước nay chưa từng có, lắc đầu nói. Ta cũng không thể thấy rõ, ngắn ngủn mấy chiêu trong đó có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước ta một chiêu đánh lén ám sát hắn, cho rằng tiểu tử này chẳng qua chỉ là nhờ vận khí tránh thoát một kiếp, nhưng giờ xem ra là ta quá ngây thơ rồi. A Hát Lý Giật bị bại thật sự có chút không hiểu thấu. Cách chương.